phủ trùm đinh đầu Diệp Phàm với ý định trấn áp hắn. Tiểu bối, cho dù ngươi thành tựu bát cấm lại như thế nào, ta với cảnh giới tuyệt đối bóp chết ngươi như đạp một con kiến. Trước khi chưa có trưởng thành ngươi cùng không là gì. Một người khác cũng ánh mắt âm lạnh, há mồm phun ra một tiểu nhân màu đồng thau, mới đầu chỉ cao một tấc, nhưng rất nhanh hóa thành một người khổng lồ, lực bạt núi lấp sông, từng bước bước ra dung chuyển đỉnh núi cao. Còn chưa đại thành, người cũng chỉ là một con kiến, một cước đạp chết xong hết mọi chuyện. Cái gọi là tương lai chỉ là công dã tràng, ta sẽ không cho ngươi trưởng thành tiếp. Hai người cười âm lành, mỗi người tế ra pháp khí, sớm có quyết định phải gạt bỏ Diệp Phàm, không để cho hắn có cơ hội trưởng thành. Hết chương.